Tinh giới, chương 1406, nguy cơ thực lực bại lộ, góc truyện audio.com, Lâm Thiên trong lòng căng thẳng, thực lực nếu bị bạo hết kia kế tiếp phiền toái khẳng định tương đương đại. Nếu hắn có vực chủ cấp thực lực bị người khác biết như vậy một ít thực lực thiếu chút nữa sát thủ còn có khác muốn tìm hắn tên phiền toái có thể là sẽ không tìm tới cửa, nhưng là tiểu quỷ nhóm đừng tới, Diêm Vương thực khả năng cứ tới đây. Tuy nói là Diêm Vương dễ đấu tiểu quỷ khó chơi, nhưng là thật muốn lựa chọn, phòng chừng rất nhiều người vẫn là lựa chọn đấu tiểu quỷ cùng Diêm Vương thực lực thường thường không phải ở một cấp bậc phía trên. Chu thần, lập tức tìm ra xem xét nguyên nhân làm sao. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, ân tốt lão đại, đối phương cũng không có như thế nào che giấu tìm ra vẫn là khả năng. Chu thần nói xong lập tức liền khởi động Lâm Thiên bọn họ này chiến hạm thân mình phản xem xét công năng. Thời gian một giây đi qua, đối phương kia cường lực xem xét đem Lâm Thiên chỗ chiến hạm xem xét phòng ngự tầng một tầng tầng phá, mà Chu thần cũng là bay nhanh xác định nổi lên đối phương chỗ vị trí đến. Mỗi một chiến hạm kia đều cũng có phòng ngừa bị xem xét phòng ngự tầng, nếu là không có vật như vậy, người khác xem xét radar trực tiếp đã đem chiến hạm trong vòng cảnh tượng đều là thấy rõ rõ ràng rồi chứ, nói như vậy kia còn nói cái gì cùng người khác chiến đấu. Chiến hạm thân tàu, vốn là có ngăn cách rất nhiều xem xét hiệu quả, nhưng là nếu chính là bằng này phần cứng phòng ngự, rất nhiều thời gian hiệu quả cũng không dai, cho nên hạm thể trong vòng, còn có một tầng tầng quấy nhiễu ba ngăn cản ngoại giới đối với chiến hạm bên trong xem xét. Xem xét đi ra không có, một chiếc thật lớn hắc con nhện chiến hạm trong vòng, một trên thân người hình, xuống thân là con nhện thân tên trầm giọng nói. Hạm trưởng, nhanh, này bát cấp văn minh xem xét khí chính là lợi hại, kia chiến hạm là thất cấp đứng đầu chiến hạm, nhưng là cũng là có chút ngăn không được xem xét. Một đầu sói nhân nói, kia con nhện nhân đạm cười nói, tìm vài trăm ức liền vì mua như vậy một cái này nọ, nếu là không có một chút dùng kia mấy trăm ức chẳng phải là mốc nước phiêu. Thất cấp văn minh chiến hạm mặc kệ nói như thế nào cũng chỉ là thất cấp văn minh chiến hạm, cho dù là cao tiêm nhất cũng là cùng bát cấp văn minh gì đó có không nhỏ chênh lệch. Hạm trưởng lời nói cực kỳ, kia đầu sói nhân nói, hạm trưởng, kia bên cạnh một người muốn nói lại thôi nói, kia con nhện nhân trầm giọng nói, có cái gì nói mau, đừng có rông dài, hạm đội, nghe đồn thiên chi hạm đội nhưng là có vũ trụ cấp cường giả, nếu kia vũ trụ cấp cường giả đã ở hạm đội trong vòng. Nói chuyện là một thoạt nhìn tương đương nhỏ gầy thanh niên, bất quá kia đôi mắt cũng là lóe sáng được ngay. Vũ trụ cấp cường giả ở hỗn loạn tinh vực kia cũng không ngạc nhiên, hơn nữa chính là dò xét một chút thôi, hẳn là còn không tính quá mức mạo phạm, cho dù bên trong thực sự vũ trụ cấp cường giả tại đây dạng địa phương, hẳn là cũng sẽ không sằng bậy. Kia con nhện nhân nói, hạm trưởng, chúng ta như vậy mục đích là, kia thanh niên nói, 500 ức biết sao kia không phải 500 vạn là 500 nhiều ức vũ trụ tệ. Nắm trong tay đối thủ tin tức tài năng chế định ra hữu hiệu kế hoạch đạt tới mục đích. Lâm Thiên thực lực thật sự chỉ có thiên không cấp sao? Hắn hạm đội trong vòng, hay không còn che giấu có cao thủ, hắn sư tôn có phải hay không ở hắn bên cạnh, này đó đều có thể làm cho kế. Góc truyện audio.com, hoài thất bại, kia con nhện nhân nói kia 500 nhiều ước tưởng lấy người nhưng là không ít nếu này 5 nhiều ước tới tay chiến hạm có năng lực thăng cấp một lần. Hạm trưởng, nhanh, mau đột phá, lúc này khống chế thất bên trong một cái tên kêu lên. Lâm Thiên chiến hạm trong vòng. Lão đại thu phục, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên đột nhiên lập tức đứng lên, Chu thần lập tức đã đem kia chiến hạm chỗ phương vị truyền cho Lâm Thiên đã biết. Đứng lên Lâm Thiên đột nhiên lập tức liền tiến nhập tu luyện thất bên trong đi. Sư tôn, Phỉ Nhã các nàng đều là sừng sốt bất quá lúc này Lâm Thiên tiến vào tu luyện thất môn đã muốn là đóng cửa lên. Lão đại, mau một chút, xem xét phòng ngự tầng mau chống đỡ không được. Đối phương chính là một thất cấp chiến hạm thôi, cũng không phải bát cấp chiến hạm. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt phá giới liền xuất hiện ở tại tay hắn. Không có hơi thở chẳng lẽ phá giới sẽ không có thể sử dụng sao? Này đương nhiên là không có khả năng, chỉ cần biết rằng cụ thể phương vị, Lâm Thiên tự nhiên khả năng cấp bắn ra tên hơn nữa một đạo ý niệm tại kia ý niệm phía trên, hắn tên bắn ra, sẽ ở hắn nghĩ xuất hiện địa phương xuất hiện. Đạt tới vực chủ nhất giai sau, Lâm Thiên tinh thần lực còn không có cởi bỏ đệ 37 đạo, nhưng là ở hắn giải khai đệ 36 đạo sau, phá giới công kích liền đủ để đánh chết vũ trụ nhất giai cường giả cũng có nhất định khả năng có thể đánh chết vũ trụ nhị giai cường giả. Một thất giai chiến hạm khả năng so với một vũ trụ cấp cường giả càng khó đối phó sao? Kia đương nhiên là không có khả năng, thất cấp chiến hạm phòng ngự, đó là xa không có vũ trụ cấp cường giả phòng ngự. Uống, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, phá giới nháy mắt đã bị rớt ra, lúc này đây Lâm Thiên cũng không có lạp quá vẹn toàn, nhưng là cũng là lạp nửa đầy. Hạm trưởng, ha ha, đột phá phòng ngự tầng, kia màu đen chiến hạm trong vòng kia xem xét tiến trình tên cười to nói. Cắt thành sinh vật thực lực xem xét hình thức, kia con nhện nhân trầm giọng đi, đi thôi, Lâm Thiên buông lỏng thủ, nhất thời kia hình thành màu đỏ sậm tên lập tức liền biến mất không thấy. Kia màu đen chiến hạm trong vòng, lập tức đột phá hình thức liền đổi thành sinh vật thực lực xem xét hình thức kia con nhện nhân trên mặt đều là lộ ra tươi cười, nhưng là đúng lúc này, kia màu đen chiến hạm phòng ngự cháo nháy mắt liền theo 100% hàng đến 0%, bởi vì cấp tốc rơi chậm lại toàn bộ phòng ngự cháo nháy mắt liền hỏng mất. Một cây màu đỏ sậm tên ở đột phá kia phòng ngự cháo sau nhỏ đi nhiều kia màu đỏ sậm tên thật sâu sáp nhập kia chiến hạm bên trong. Bạo đi, Lâm Thiên trầm giọng nói. Nguồn, oanh, nháy mắt ở khoảng cách Lâm Thiên chỗ chiến hạm có không gần khoảng cách một màu đen chiến hạm đột nhiên trong lúc đó liền nổ mạnh mở ra. Oanh, oanh, kia thứ nhất thanh nổ mạnh sau, ngay sau đó chính là mấy tiếng liên tục tiếng nổ mạnh, vài tiếng nổ mạnh sau, kia toàn bộ chiến hạm biến mất ở tại một mảnh ánh lửa bên trong. Một chiến hạm nổ mạnh chuyện như vậy tuy rằng là có không ít người thấy được nhưng là cũng không có khiến cho nhiều lắm người coi trọng, tại đây dạng địa phương, chuyện như vậy phát sinh thật sự là nhiều lắm. Chu thần, những người đó có phải hay không đều tử rớt? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, đúng vậy lão đại, chiến hạm trong vòng nhân thoạt nhìn cũng. Góc truyện audio.com, không có cái gì thực lực rất cao, thất cấp chiến hạm tự bạo đứng lên uy lực vẫn là không sai. Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu thần, không có bị đối phương xem xét đến cái gì vậy đi. Lão đại, hẳn là không có, cho dù là xem xét đến cái gì, lúc này cũng vô dụng. Chu thần cười nói. Hồ Chu thần, một thực nghiêm trọng vấn đề a. Nếu là có vẻ cường vũ trụ cấp cường giả, phòng chừng là có thể nhìn thấu của ta chân thật tu vi không chỉ như vậy, mặt khác trong lời nói, một ít cường hãn khoa học kỹ thuật vật phẩm cũng là có thể xem xét ra thực lực của ta cùng hiển lộ ra đến thực lực không phù hợp. Lâm Thiên nói, nhớ tới tác dụng phụ biến mất còn muốn 500 năm thời gian Lâm Thiên liền âm thầm nhíu nhíu mày nói, tuy rằng mà nói, hiện tại là đạt tới vực chủ nhất giai, khoảng cách linh hồn tái cởi bỏ một đạo phong ấn chỉ kém một chút, ở tác dụng phụ tình huống hạ thân thể thông qua rèn luyện tăng trưởng một chút cũng là có thể, nhưng là cho dù là đến lúc đó tái cởi bỏ một đạo linh hồn phong ấn phá giới uy lực tăng mạnh, hẳn là cũng chỉ là có thể đối phó vũ trụ tam giai thôi. Vũ trụ tam giai, mà cổ lạc đức tu vi là vũ trụ lục giai. Lão đại, ngươi cũng không dùng rất sốt ruột, cho dù là bị xem xét đi ra chân thật thực lực, lão đại thực lực của ngươi cũng chính là vực chủ nhất giai thôi, vực chủ nhất giai cùng vũ trụ lục giai, này trung gian chênh lệch tương đối lớn, cổ lạc đức có thể hay không vì lão đại ngươi một vực chủ nhất giai tên đi một chuyến rất là một vấn đề. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, Chu thần, ngươi phỏng chừng vũ trụ mấy giai nhân có thể nhìn thấu thực lực của ta. Ách, lão đại ngươi hẳn là biết đây là không xác định. Có chút chủng tộc có được đặc thù thiên phú, như vậy chủng tộc cho dù là vực chủ cấp tu vi có lẽ cũng là có khả năng nhìn ra lão đại thực lực của ngươi đến, mà có chút tên, cho dù là vũ trụ cửu giai cũng khả năng nhìn không thấu. Bình thường trong lời nói, ta phỏng chừng vũ trụ 6-7 giai là có thể nhìn thấu lão đại ngươi hiện tại chân thật thực lực, dò xét khí trong lời nói, cũng phải nhìn phân phối bao nhiêu tài nguyên ở lão đại ngươi trên người, cho dù là cửu cấp dò xét khí, nếu chính là phân phối một chút tài nguyên dùng cho dò xét ngươi kia cũng không khả năng dò xét ra lão đại ngươi thực lực. Chu thần nói, Chu thần cấp cho chiến hạm trang bị cường đại khống chắc khí còn có cường đại phản xem xét trang bị, dò xét hơi thở dò xét khí hẳn là có đi. Lâm Thiên nói, lão đại kia tự nhiên là có, vật như vậy là có vẻ phổ biến rất nhiều địa phương kỳ thật đều cũng có ứng dụng tỉ như nói ngân hàng bên trong phân rõ linh hồn hơi thở. Chu thần nói, lão đại, như vậy hai cái này nọ kia giá cũng không tiện nghi. Lão đại ngươi hiện tại cũng chính là ngàn ức thôi, mua hạ hai vật như vậy chỉ sợ đều là không đủ. Đến lúc đó có tiền, thứ này khẳng định là phải mua, đúng rồi, kia kiện khoa học kỹ thuật loại vật phẩm chữa trị như thế nào? Lâm Thiên nói, lão đại tạm thời còn không có chữa trị hảo, bất quá tinh vũ lão đại đang ở gia tăng chữa trị. Chu thần nói, Lâm Thiên gật gật đầu liền ra kia tu luyện thất, sư tôn, vừa mới làm sao vậy? Lâm Thiên vừa ra tới, Phỉ Nhã vội vàng nói, Lâm Thiên mỉm cười nói. Không có gì sự tình, sư tôn, vừa mới chúng ta chiến hạm đã bị xem xét công kích nhưng là đến cuối cùng thời điểm đối phương cư nhiên buông tha cho. Phỉ Nhã cười duyên nói, sư tôn cũng không nên nói này cùng sư tôn ngươi. Góc truyện audio.com, không quan hệ Nga, hơn nữa, bên kia vừa lúc có một chiến hạm nổ mạnh, ngay tại kia chiến hạm nổ mạnh thời điểm xem xét đình trì. Nga, phải không, kia thật đúng là trùng hợp, Lâm Thiên giả ngu nói, Phỉ Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là đảo cặp mắt trắng dã, sư tôn, chúng ta là lựa chọn một mình hành động vẫn là gia nhập mỗ một thế lực. Phỉ Nhã nói, cách Trương.